Nông Kiều có phúc, chương 326, Vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Vương Thành nếm qua điểm tâm ở ngoại viện liền đến chúc hia Sở Lệnh Tuyên nói cho hắn biết, Sở Tam lão gia sẽ phái người kiểm tra đối xíu sự thật chuyện này, nhưng phải tiến hành trong bóng tối. Chính, mình sẽ chào hỏi cùng Lâm thống lĩnh, để Vương Thành đi quân doanh của mình, còn kêu hắn vạn lần đừng nói sự kiện kia ra. Lâm thống lĩnh chính là phụ thân Thụy Vương Phi, điều một người chăn ngựa còn nói với ông ấy, cũng là giết gà dùng đao mổ trâu. Có lẽ, Sở Lệnh Tuyên là, khiến Lâm thống lĩnh có cái ấn tượng đối với Vương Thành cái người này. Vì lót đường về sau đi, Vương Thành đứng dậy đáp ứng, lại, bét miệng rộng thẳng vui mừng, đến bên trong quân doanh Sở tướng, cách, nhà thì liền gần hơn, nhưng hắn vẫn sợ Sở Lệnh Tuyên, trưởng quan vừa, hỏi chuyện, liền theo thói quen đứng thẳng người trả lời. Sở Lệnh Tuyên lại thỉnh hắn ngồi xuống, nói cho hắn biết đi quân doanh của mình, vẫn chỉ có thể để hắn làm binh lính, mình không thể nào vô cớ cho hắn thăng quan, nhưng mà Vương Thành nhất định phải lưu ở quân doanh, nếu như Dương Khánh ngồi vững tội danh mạo danh người khác rồi, mới tốt tình công cho hắn, lại hỏi hắn về sau muốn làm một ít công việc thoải mái gì. Vương Thành nói, ta vẫn là muốn chăn ngựa, cái công việc này làm nhiều năm như thế, làm thói quen rồi. Sở Lệnh Tuyên bởi vì có việc bận rộn, không thể bồi Trần A Phúc đi Vương gia, Trần A Phúc mang vài người hộ vệ cùng với một ít đầy tớ, còn có một vị lão đại phu hồi Xuân Đường, ngồi xe với Vương Thành cùng nhau chạy tới cửa thành Bắc, một nửa canh giờ sau, xe ngựa liền đến Cửu Lý thôn. Xe ngựa dừng lại ở trước một cái sân, Trần A Phúc xuống xe. Đây là một cái hàng tường rào làm thành tiểu viện, bên trong ba gian nhà tranh, Vương tiểu đệ đang ngồi xổm trước chuồng gà cho gà ăn. Trần A Phúc có chút bừng tỉnh, cảm thấy tiểu viện này chính là nhà trước của nàng ở Hưởng La thôn, là Trần A Lộc đang cho gà ăn. Vương tiểu đệ nhìn thấy Vương Thành dẫn nhiều người đến nhà như thế, có chút sợ, đứng thẳng nói. Cha, bọn họ, Vương Thành cười nói, tiểu đệ, ngốc rồi, mau, mau tới gọi biểu tỷ. Mấy người Trần A Phúc đã đi vào sân nhỏ, Vương tiểu đệ mặc dù có chút mơ hồ, vẫn cung khom người cho Trần A Phúc, đỏ mặt nói. Gặp qua biểu tỷ, Trần A Phúc cười sờ sờ tóc để chỏm của hắn, hài tử này càng nhìn càng giống A Lộc lúc mình mới xuyên Việt tới đây, không riêng lớn lên giống, còn đều gầy yếu thẹn thùng. Hạ Nguyệt vội vàng đưa cho Vương tiểu đệ một cái hà bao chứa hai nén bạc, Vương tiểu đệ sợ hãi nhìn thoáng qua phụ thân, thấy phụ thân cười gật đầu, hắn liền duỗi tay tiếp nhận. Lúc này, một phụ nhân thanh niên không đến 30, cùng một tiểu cô nương mấy tuổi từ trong nhà tranh đi ra, kinh ngạc nhìn một đoàn người mặc hoa lệ cùng với ngựa và xe ngựa. Vương Thành lớn tiếng cười nói, nương tiểu đệ, ta tìm được tỷ tỷ, đây là cháu ngoại gái A Phúc. Rồi nói với Vương tiểu đệ, nhanh đi nhà hàng xóm, mượn thêm một ít bàn ghế, thỉnh nhóm khách nhân uống trà. Đầu Vương tiểu đệ mới thanh tỉnh một chút, vội vàng đáp ứng chạy ra tiểu viện, vài hạ nhân cũng có mắt theo sát hắn cùng đi ra ngoài. Ngô thị phản ứng kịp chảy lệ, khóc ròng nói, quá tốt, rốt cuộc tìm được tỷ tỷ rồi, A Phúc à, mau, mời vào, rồi nói với nữ nhi, tiểu muội, mau, gọi biểu tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tiểu muội bị hù dọa chạy tới ôm chân Vương Thành, trừng mắt mắt to nhìn Trần A Phúc, chính là không dám chào hỏi. Vương Thành cười nói với Trần A Phúc, hải tử nông thôn, chưa thấy chuyện đời. Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, Trần A Phúc cười cười, mấy người đi vào nhà. Vừa vào nhà liền là phòng bếp, bài trí na ná như Hưởng La thôn trước kia. Bọn họ quẹo phải tiến vào đông phòng, Ngô thị hành động bất tiện đi đường đặc biệt chậm, vào nhà sau, Ngô thị kéo tay Trần A Phúc rơi lệ nói. Rốt cuộc tìm được mọi người, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt, quản gia ta bởi vì cưới ta tiêu hết bạc tìm tỷ tỷ, là lỗi lầm lớn của ta. Vương Thành cười nói, nhìn nàng nói cái gì đó nha, hôm nay cao hứng, không nói mấy chuyện không vui này. Ngô thị lau lau nước mắt nói, được được không nói, lại muốn lấy chén trà rót nước, lại để cho Vương Thành đi mua thịt. Trần A Phúc khuyên nàng lại, đám người Hạ Nguyệt lại vào ngâm nước trà, lại xếp đặt một ít kẹo cùng trái cây ở trên bàn, hai người bà tử khác liền ở trong phòng bếp bận rộn, thịt, món ăn, trứng đều mang đến. Trần A Phúc kéo Vương tiểu muội đến bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp mặt nhỏ gầy trắng đến phát xanh của cô bé, cầm mấy khối kẹo nhét vào trong tay cô bé, cười nói, muội gọi là tiểu muội đúng không? Vương tiểu muội gật gật đầu, dạ, một tiếng. Hạ Nguyệt lại cầm một cái hà bao đưa cho Vương tiểu muội. Vương tiểu muội cầm lấy hà bao nhìn một chút, cao hứng đi đến bên cạnh Ngô Thị nhỏ giọng nói, nương, cái hà này bao rất đẹp mắt, chúng ta bán nó. Trả nợ cho bà ngoại. Ngô Thị đỏ mặt sẵng giọng, nói bậy, đây là biểu tỷ cho tiểu muội, sao có thể bán được. Vương Thành xoa xoa tay thẹn thùng nói, trong nhà nghèo, khiến A Phúc chê cười rồi. Trần A Phúc cười nói, nhà chúng ta những năm trước đây cuộc sống cũng không dễ chịu, cũng chỉ mới 2 năm nay cuộc sống mới tốt một chút. Nói xong, liền để lão đại phu xem bệnh cho Ngô Thị. Vương tiểu đệ dẫn vài hạ nhân mượn bàn ghế ở nhà hàng xóm xếp đặt ở trong sân, trừ Lý Ma Ma cùng Hạ Nguyệt gia, Ngọc Trạc còn có hai bà tử nấu cơm, hộ vệ bọn hạ nhân khác liền ngồi uống trà ở trong sân. Người trong thôn nghe nói khách quý đến Vương gia, đều chạy tới xem náo nhiệt, vây hàng rào viện tới chật như nêm cối. Lý Ma Ma lại để cho đầy tớ phát kẹo cho bọn họ. Mấy người đang tự nói chuyện, liền nghe thấy trong sân một thanh âm bén nhọn vang lên. À, nhà con rể khách quý đến. Trần A Phúc nhìn ra ngoài cửa sổ, một phụ nhân hơn 40 tuổi đang liếm mặt cười híp mắt cùng Ngọc Trạc, bà ta còn tưởng rằng Ngọc Trạc là thân thích Vương Thành, Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, Ngô bà tử cười nói. Tiểu thư, ngươi chính là cháu ngoại gái con rể ta đi. Ai ra ra, thật là tiên nữ trên trời hạ phàm, quá xinh đẹp. Ta là Nhạc, mẫu con rể Thành Tử, lão nhân nhà ta để cho ta tới mời các ngươi đi trong nhà làm khách, rồi nói với Vương tiểu đệ đang châm trà, mau nói, cùng cha mày thế nào có thể chiêu đãi khách quý ở trong cái nhà đơn sơ. Này, đi, đi nhà bà ngoại đã để cho cậu mày đi mua thịt heo. Vương tiểu đệ sợ nhất bà ngoại, đôi mắt đo đỏ nhìn bà ngoại một chút lại. Nhìn một chút người trong sân, hắn không muốn để biểu tỷ cùng mấy người. Này đi nhà bà ngoại, nhưng lại không dám nói. Ngọc Trạc biết rõ Nhạc gia cữu lão gia liên tục ức hiếp cữu lão gia, đương nhiên không sẽ cho Ngô bà tử sắc mặt tốt. Trầm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà gọi sai rồi, ta chỉ là nhà đầu của đại nãi nãi chúng ta. Đại nãi nãi chúng ta là tới nhà cữu, lão gia làm khách sẽ không đi nhà người không liên quan. Ngô bà tử vừa nghe người đeo vàng đội bạc này vẫn chỉ là một nha đầu trời. À, vậy thân thích nhà con rể không biết có bao nhiêu phú quý. Bà ta cười đến lại hoan hỉ, vội vàng đi vào nhà. Ai ra, vậy ta phải đi gặp khách, quý, thỉnh khách quý đi nhà ta ăn cơm, bên này nghèo rớt mồng tơi, nào. Có cơm ngon thức ăn ngon đãi khách quý, Ngọc Trạc đi qua, chặn bà ta lại, nói. Đại nãi nãi chúng ta là ai muốn gặp là có thể gặp. Sao, kinh hãi giá đại nãi nãi, cẩn thận bị ăn heo. Bọn hộ, vệ trước cho rằng bà tử này là thân thích cữu lão gia cũng không cản. Nhưng vừa nhìn thái độ Ngọc Trạc liền biết đại nãi nãi không muốn gặp. Người này, đều đứng dậy nói, làm gì, đại nãi nãi nhà ta là ngươi có thể tùy tiện gặp sao? Đi, đi, đi cút ra ngoài. Cách chương.